chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Trần Thanh Thanh ngươi phí phạm của trời. Chương 74, Trần Thanh Thanh ngươi phí phạm của trời. Điện thoại thực mau đã bị chuyển được kia. Đầu truyền đến Lộ Giao Giao kinh hỉ thanh âm. Thanh Thanh, người rốt cuộc cho ta gọi điện thoại, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Như thế nào, xa xa, ta không cho ngươi gọi điện thoại, ngươi liền không biết cho ta đánh một cái nha, Thanh Thanh. Ngươi cư nhiên là, nhỏ giọng điểm, bên cạnh có người ở đâu? Trương Phương Phương thấy Trần Thanh Thanh đột nhiên như vậy đề phòng nàng. Có chút giận dỗi nhanh hơn bước chân, đi ở nàng phía trước, càng đi càng xa, hảo. Hiện tại có thể nói, Thanh Thanh, thân phận của ngươi cư nhiên là kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu người thừa kế. Vẫn là kinh thành bốn Mỹ chi nhất, thiên nột, ta biết này đó lúc sau, đều sợ tới mức không dám cho ngươi gọi điện thoại, nha đầu ngốc. Này có cái gì không dám, ngươi ở bên kia hết thảy đều còn thói quen sao? Thói quen a, đều khá tốt, Thanh Thanh, thật sự thực cảm tạ ngươi, có cái gì hảo tạ? Đều là bằng hữu, không cần phải nói này đó lời khách sáo, Thanh Thanh. Ngươi thật tốt, ta cũng không biết nên như thế nào hồi báo ngươi, ha ha. Không có việc gì nhiều cho ta đánh mấy cái điện thoại liền tính là hồi báo ta. Ngươi đi rồi lúc sau ta một người nhưng nhàm chán, không phải có Trương Phương Phương ở sao? Trần Thanh Thanh không muốn nói ra chuyện vừa rồi chọc Lộ Giao Giao lo lắng, tùy tiện tìm cái lý do. Nói, Phương Phương mỗi ngày làm công, tương đối vội sao, vậy ngươi cần phải nhiều nhận thức điểm bằng hữu a. Đúng rồi, Thanh Thanh, ngươi lúc trước vì cái gì sẽ đi Vân Thành? Ách, ngươi ở kinh thành không nghe nói qua. Nghe nói là đào hôn, nhưng là ta không thể tin được, ngươi đào hôn đối tượng cư nhiên là Lục Cảnh Dương. Kinh thành bốn thiếu đứng đầu, đế quốc học viện số một nam thần a. Ngươi như thế nào bỏ được? Ha ha, ta cùng hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta đem hắn đương ca ca giống nhau, không cảm giác nhưng ngươi cũng quá phí phạm của trời a. Ta còn nghe nói, ngươi sau khi biến mất, Lục Cảnh Dương phát điên khắp nơi tìm ngươi đâu. Hắn phỏng chừng là lo lắng ta an nguy, sợ ta xảy ra chuyện. Đúng rồi, ngươi đi kinh thành sau không có cùng bất luận kẻ nào lộ ra ta tin tức đi. Yên tâm, ta giữ kín như bưng, vậy là tốt rồi. Không lưu hắn, nói ngươi ở bên kia quá đến thế nào đi. Có giao cho cái gì bằng hữu sao? Có, kinh thành bốn Mỹ chi nhất Nạp Lan Y Y cư nhiên cùng ta là ngồi cùng bàn. Đối ta thực hảo, Nạp Lan Y Y. Ngoạ tào, thật đúng là vừa khéo, cái kia tiểu ma nhân tinh. Ai, xa xa, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng nàng nhắc tới ta. Ngàn vạn không cần, ta biết đến, nàng là ngươi quan hệ tốt nhất khuê mật sao? Nàng có cùng ta nói rồi. Đặc biệt tưởng cái gì, muốn đánh chết ngươi, nói ngươi không từ mà biệt. Một người chạy không mang theo nàng cùng nhau tư bôn ách. Ta đào hôn, nàng xem náo nhiệt gì? Nàng tưởng ngươi sao, thường xuyên cùng ta nói các ngươi sự tình trước kia. Ai, ta vài lần cũng chưa nhịn xuống. Thiếu chút nữa liền tưởng nói cho nàng ngươi ở đâu, ngàn vạn đừng. Nạp Lan Y Y chính là cái miệng rộng, làm nàng biết ta ở đâu. Tuyệt đối toàn bộ đế quốc học viện liền đều đã biết, yên tâm. Ta không nói, nàng đối ta lại hảo ta đều không nói, ai. Trần Thanh Thanh chua xót nột, một cái là Vân Thành bên này khuê mật, một cái là Kinh Thành bên kia khuê mật, hiện tại cư nhiên đều chơi đến một khối. Có phải hay không lại quá không lâu liền sẽ đem nàng cấp đã quên? Hảo, xa xa, ta đến ký túc xá. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Nhớ rõ có rảnh đánh với ta điện thoại nga. Hảo, đúng rồi Thanh Thanh, ca ca nói hắn quá một đoạn thời gian sẽ thỉnh nghỉ dài hạn lại đây xem tạ ân. Ngươi làm hắn bảo mật, ngàn vạn bảo mật tốt, yên tâm, cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh mở ra ký túc xá môn, liền thấy Trương Phương Phương ngồi ở trên giường chờ nàng, đêm đã khuya, trong ký túc xá không khí. có chút cương, Trương Phương Phương thấy Trần Thanh Thanh vào cửa sau cư nhiên xem cũng không chịu. Liếc nhìn nàng một cái, trong lòng hơi có chút hoảng, nhịn không được nói. Thanh Thanh, người có phải hay không đối ta thất vọng rồi? Trần Thanh Thanh lại không phản ứng nàng, lo chính mình đi buồng vệ sinh rửa sạch, Trương Phương Phương đuổi theo nàng tới rồi buồng vệ sinh. Cửa, tiếp tục nói. Thanh Thanh, người vì cái gì không để ý tới ta? Chẳng lẽ ta làm sai? Ta thích Lam Giặc Dương chẳng lẽ không thể sao? Trần Thanh Thanh nhàn nhạt trở về câu. Đó là chuyện của ngươi. Cùng ta không quan hệ, chính là Thanh Thanh. Ta không nghĩ mất đi ngươi cái này bằng hữu. Ngươi lại không thích Lam Giặc Dương. Vì cái gì không thể nhường cho ta? Ta đích xác không thích hắn. Nhưng hắn cũng không thích hợp ngươi. Các ngươi chi gian khác biệt quá lớn, chú định không có kết quả, vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi cùng Tư Đồ Phong là có thể có kết quả? Ta cùng hắn liền không được, ta cùng Tư Đồ Phong bọn họ chỉ là bằng hữu quan hệ. Cũng không phải ngươi tưởng như vậy, các ngươi quan hệ ái muội, toàn giáo đều đã biết, ngươi còn không thừa nhận. Ta yêu cầu thừa nhận cái gì? Ta chỉ biết ta làm được hết thảy ta chính mình trong lòng rõ ràng là được. Làm gì phải làm cho người khác xem, người khác như thế nào cho rằng là người khác sự tình. Cùng ta không quan hệ, chính là Thanh Thanh. Ta không cam lòng, người rõ ràng lớn lên so với ta còn bình phàm. Gia đình điều kiện phỏng chừng cũng cùng ta không sai biệt lắm. Vì cái gì ngươi liền có thể cùng những cái đó trong trường học nhân vật phong vân quen biết. Ta liền không được, nguyên lai Trương Phương Phương đây là ghen ghét nàng, cũng khó trách. Tư Đồ Phong, Cố Nam Tích, Lam Giặc Dương, Hoa Mộ Niên, còn có Đường Cùng Phong đều là ở trường học danh khí rất lớn người. Đều cùng nàng quen biết, cũng quá gây chú ý, bất quá Trương Phương Phương đột nhiên biến thành như vậy. Không phải nàng muốn nhìn đến, giọng nói của nàng hòa hoãn nói. Phương Phương, mọi người có mọi người duyên phận. Ta chưa từng có cố ý đi tiếp cận quá ai, mà là tự nhiên mà vậy liền nhận thức, quen thuộc, này ngươi chẳng lẽ cũng muốn trách ta? Ta cũng không có trách ngươi, chỉ là ta cũng tưởng kết giao một ít giống như vậy bằng hữu. Thay đổi chính mình, trở nên cùng ngươi giống nhau tự tin, ta không phản đối ngươi kết giao. Nhưng tuyệt đối không thể là Lam Giặc Dương, vì cái gì? Nàng vừa mới thích thượng một người. Hy vọng nhanh như vậy liền phải bị phá diệt sao? Người biết Lam Giặc Dương là cái dạng gì người sao? Người hiểu biết qua hắn sao? Hắn thấy chết mà không cứu. Giết người không chớp mắt thời điểm ngươi gặp qua sao? Chỉ một thoáng, Trương Phương Phương cả khuôn mặt đều trở nên trắng. Nhưng lại vẫn là có chút không tin. Thanh Thanh, chẳng lẽ ngươi gặp qua? Là, đều là ta tận mắt nhìn thấy. Hắn đối một cái bị hắn đâm ngất xỉu đi tài xế thấy chết mà không cứu. Còn không lưu tình chút nào đem người đẩy xuống sườn núi. Đây là ta không nghĩ cùng hắn tiếp xúc nguyên nhân. Hắn, quá nguy hiểm, Thanh Thanh, này đó ta cũng không biết. Cầu ngươi tha thứ ta. Ta về sau không bao giờ sẽ cùng hắn tiếp xúc nhớ tới hai người lần đầu tiên ở phòng học gặp mặt. Khi tình cảnh, Trần Thanh Thanh theo bản năng mềm lòng. Cười nói, biết sai có thể sửa liền hảo. Đúng rồi, quá mấy ngày Cố Nam Tích mẫu thân sinh nhật tiệc tối. Ta mang ngươi cùng đi, ngươi có thể nhiều nhận thức mấy cái bằng hữu thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi, Thanh Thanh, không cần cảm tạ. Bất quá Phương Phương, ta còn là phải nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi muốn được đến nhiều ít đồ vật, sẽ vì chi trả giá nhiều ít, đều là lẫn nhau thành tỷ lệ. Không có không làm mà hưởng sự tình. Ta tin tưởng đạo lý này ngươi so với ai khác đều hiểu, ta biết đích xác. Đạo lý này nàng so với ai khác đều hiểu. Chính là nàng trước kia như vậy nỗ lực, đều đổi lấy cái gì. Còn không làm theo là cái bình bình phàm phàm. Không có người chú ý quá người. Mà nàng, không muốn làm người như vậy. Hôm sau buổi sáng tan học lúc sau, Trần Thanh Thanh tìm cơ hội cùng Cố Nam Tích đề ra một chút, muốn mang Trương Phương Phương cùng đi tham gia hắn mẫu thân sinh nhật tiệc tối, Cố Nam Tích nhíu. Mày nói, là nàng cùng ngươi đề. Không, là ta làm nàng bồi ta cùng đi. nàng tưởng nhận thức một ít hướng các ngươi người như vậy. Ta cảm thấy chỉ cần không phải Lam Giặc Dương, mặt khác đều có thể, Trần Thanh Thanh, ta thật đúng là không phát hiện, ngươi cư nhiên có làm thành mẫu tiềm chất, rốt cuộc bằng hữu một hồi. Lại là bạn cùng phòng, hơn nữa ta vừa tới Islam trời xa đất lạ, liền ăn cơm đều phát sầu thời điểm, là nàng bồi ta cùng nhau tưởng biện pháp hành, ta đây liền bán ngươi một cái mặt mũi, bất quá đến lúc đó muốn đem người cho ta xem trọng. Không cần ở ta mẫu thân sinh nhật tiệc tối thượng làm ra mất mặt sự tới, yên tâm. Điểm này đúng mực ta tin tưởng nàng vẫn phải có, hơn nữa. Người có đôi khi không trải qua một ít việc, làm sao có thể nhận rõ hiện thực đâu. Nàng lần này mang Trương Phương Phương đi, cũng là tưởng giúp nàng, làm nàng thấy rõ hiện thực, thấy rõ nàng cùng những người đó chênh lệch, không cần ý nghĩ kỳ lạ, bằng không lại như vậy tùy ý nàng chính mình phát triển đi xuống. Chỉ sợ sẽ làm hại nàng cả đời, thời gian quá đến bay nhanh. Đảo mắt mấy ngày liền đi qua, Cố Nam Tích mẫu thân sinh nhật tiệc tối ngày liền đến, Tư Đồ Phong đưa ra phải vì Trần Thanh Thanh chuẩn bị lễ phục dạ hội, lại bị nàng cự tuyệt tan học sau, nàng chính mình mang theo Trương Phương Phương đi thương trường chọn lựa hai bộ. Tài chất bình thường, kiểu dáng cũng không tệ lắm lễ phục dạ hội, lại mang theo Trương Phương Phương đi đồ trang điểm quầy. Hóa cái trang, thân thủ cho nàng chải cái kiểu tóc, Trương Phương Phương nhìn trong gương rực rỡ hẳn lên chính mình. Cao hứng nói, Thanh Thanh, nguyên lai ngươi tay như vậy sao? Người như thế nào cũng không cùng chính mình hóa hóa, ta liền trường như vậy, lại như thế nào hóa cũng vô dụng. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đánh xe qua đi đi. Tư Đồ Phong không tới tiếp ngươi sao? Không cần hắn tiếp, lộ không phải rất xa, đánh xe qua đi thực mau liền sẽ tới rồi, chính là kêu taxi đi có thể hay không thực mất mặt à? Nếu cảm thấy mất mặt, người có thể lựa chọn không đi. Sĩ ngừng ở Cố gia đại trạch cửa, ở đây người đến người đi, cơ hồ đều là đêm nay mời đến khách quý, không có chỗ nào mà không phải là từ siêu xe đi ra, mấy nữ sinh thấy Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương cư nhiên là đánh xe tới, không khỏi trêu đùa, mau xem, cư nhiên có người đánh xe tới tham gia yến hội, quả thực cười chết người, gì, này không phải chúng ta trường học Trương Phương Phương cùng Trần Thanh Thanh sao? Các nàng như thế nào tới? Các ngươi trường học, các ngươi Islam cư nhiên còn có nghèo như vậy học sinh. Các ngươi xem các nàng quần áo, đều là phòng bản, nếu là trong chốc lát gặp được chính bản đụng hàng, kia đã có thể mất mặt các nàng hai cái hẳn là nghèo khó sinh. Bất quá cái kia Trần Thanh Thanh cùng Cố Thiếu cùng Tư Đồ Thiếu gia quan hệ thực không tồi. Bị mời lại đây cũng là bình thường, cái gì? Này hai cái nghèo kết hủ lậu nữ cư nhiên cùng Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích quen biết. Đúng vậy, cái kia Trần Thanh Thanh còn thường xuyên cùng Tư Đồ Phong truyền tai tiếng đâu, Trần Thanh Thanh. Cùng Trương Phương Phương xuống xe, nghe thấy những người này nghị luận thanh, Trương Phương Phương hơi có chút nan kham, nếu là từ trước nàng khẳng định bị nhục nhã đến rời đi. Chính là lúc này thấy Trần Thanh Thanh vẻ mặt bình tĩnh. Một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, trong lòng về điểm này cảm giác thực mau liền không có, nghĩ thầm. Cũng khó trách Thanh Thanh có thể giao cho những cái đó bằng hữu. Quang nàng này phân khí độ liền đủ để lệnh người xem trọng liếc mắt một cái, nàng nhất định cũng muốn hướng nàng học tập, làm chính mình sự, để cho người khác nói đi thôi. Đối, chính là như vậy, không tự giác, Trương Phương Phương ngẩng đầu ưỡn ngực. Cho người ta cảm giác trở nên cùng vừa mới có chút không giống nhau, này đó Trần Thanh Thanh đều xem. Ở trong mắt, Phương Phương tính cách quả yếu đuối nhát gan, lá gan biến đại là chuyện tốt đến nỗi mặt khác. Lại chậm rãi dẫn đường. Hết chương.